trầm giọng hạ lệnh một tiếng, tuân mệnh. Dương Triệu Thanh ứng tiếng, tin tức vừa ra, tu sĩ trong thiên hạ nghênh cổ chờ đợi, đây là lần triều hội chính thức đầu tiên kể từ khi tân nhiệm thiên đế chưởng khống thiên hạ, ai cũng biết lần triều hội này có ý nghĩa thế nào. Thời gian hơn 3 năm, Dương Nhiệt Thanh, Phật tuy chưa được quét dọn toàn bộ, nhưng chí ít đã bị thanh tra gần hết, tiếng nói phản đối trong thiên hạ đa bình diệt, là thời điểm chính thức khai triều đặt định cơ sở. Thời gian hơn 3 năm, các hạng mục chuẩn bị đã được thiên cung hoàn thành gần xong, tất cả mọi người đều hiểu. Lần chính thức triều hội này hẳn sẽ chính thức xác định một số chức vị quan trọng, quyết định vận mệnh của rất nhiều người. Rất nhiều người đều đang nghe ngóng tứ xứ, muốn xem người nào nhận được thiên chỉ tham gia triều hội, tự nhiên chỉ người được mời tham gia mới có khả năng đứng trong triều đường. Đương nhiên, cũng có người sớm đã biết rõ về chức vị của bản thân, rốt cuộc có rất nhiều chuyện không phải cá nhân Miêu Nghị muốn làm thế nào cũng được, trước đó tất phải bàn bạc cùng nhân viên tướng quan. Triều hội chính thức bắt đầu, cũng đồng nghĩa với quy tắc mới được xác lập. Làm sao có thể không khiến người trong thiên hạ chú ý,